Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 335, chương 334. Ta rất mạnh, xảy ra chuyện gì? Mori Kogoro nắm đèn pin cầm tay một chiếu, liền thấy Mỹ Thuật Thương co quắp ngồi dưới đất, như là mềm chân như thế bỏ không đứng lên. Mà Kamikawa San cầm trong tay đem không biết từ đâu tới súng lục. Ống hãm thanh bị tùy ý ném xuống đất. Inui tiên sinh gặp phải Scorpion, còn kém điểm ngộ hại. Chỉ tiếc bị nàng chạy. Kamikawa San đem thương, súng, đưa cho Mori Kogoro. Đây là Scorpion thương, súng. Bên trong nên còn lại 7 phát đạn. Scorpion là Seiran. Hắn tới rồi trước xem qua nhân số. Hiện tại chẳng biết đi đâu, cũng chỉ có vị kia có người nói đến từ Trung Quốc nữ sĩ Seiran. Kamikawa San nhìn về phía Seiran chạy đi phương hướng. Tiếng bước chân đã không nghe thấy. Cái phòng dưới đất này địa hình rắc rối phức tạp. Không biết nàng chạy đi nơi nào. Ta là xem Inui tiên sinh lặng lẽ trốn. Lúc này mới cùng lên đến nhìn. Kamikawa San lại giải thích một câu. Người đứa nhỏ này. Phát hiện làm sao không cùng đại gia nói. Vạn nhất xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Mori Kogoro thần sắc nghiêm túc. Lại như giáo dục chính mình không nghe lời hài tử. Xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Chính hắn một mình hành động quen rồi. Phát hiện cái gì nghĩ đến cũng không phải ngay lập tức thông báo đại gia. Mà là chính mình đi đem thế giới giải quyết. Chuyện này đối với trước kia hắn tới nói là thói quen tốt. Có thể để tránh cho mang đến không cần thiết nguy hiểm. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn có đoàn thể có tổ chức. Có đáng tin đội hữu. Còn có lo lắng hắn người. Hắn không phải một người. Không cần lại đi một mình đối mặt hết thảy nguy hiểm. Shiratori cảnh sát hóa trang Kaito mang theo tiểu quỷ đầu cả đám vội vã tới rồi. Phát sinh cái gì? Kamikawa San đem tình huống đại thể nói một hồi. Vậy làm sao bây giờ? Scorpion chạy, nàng rất có thể trong bóng tối đối với chúng ta ra tay. Trước tiên mặc kệ nàng, phỏng chừng hiện tại đi tìm cũng không tìm được. Kamikawa San chỉ Mori Kogoro súng trong tay. Hơn nữa ta nghĩ nàng hẳn là không thương. Súng, chấm ngoặc kép, nhưng là hắn tại sao muốn đối với Inui tiên sinh ra tay đây? Conan cảm giác sự tình điểm đáng ngờ hơi nhiều. Hẳn là Inui tiên sinh cùng lên đến thời điểm nhìn thấy nàng nắm thương. Súng, đi, tuy rằng không biết Seiran thương. Súng, là liền thả ở trên người. Vẫn là giấu ở trong thông đạo dưới lòng đất. Nhưng Mỹ Thuật Thương nhìn thấy nàng lắp ráp súng ống là sự thực. Scorpion mục tiêu hồi ức chứng. Việc cấp bách vẫn là mau chóng tìm tới thứ hai chứng đi. Mori Kogoro cũng không có ý định đối với chuyện này làm thêm dây dưa. Làm tay súng thần, trong tay hắn có súng, thương, súng, bên trong có viên đạn. Trong lòng không chút nào hoảng, nâng dậy Mỹ Thuật Thương. Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là lần này phải cẩn thận nhiều lắm. Tránh khỏi Scorpion từ một nơi nào đó nhô ra. Lại đối với bọn họ tiến hành công kích. Sonoko ôm dù theo Kamikawa San phía sau. Tâm tình của nàng đã hoãn lại đây. Trên mặt cũng không nhìn thấy nước mắt. Chỉ là vẻ mặt có chút hoảng hốt. Không biết đang suy nghĩ gì. Nàng kéo Kamikawa San vạt áo. A San, ngươi là làm sao cướp được súng lục A? Kamikawa San bước chân hơi dừng cùng với nàng song song tiến lên. Trước tiên cây súng lục đánh bay. Sau đó sẽ cây súng lục nhặt lên đến. A, Sonoko sững sờ nháy mắt mấy cái. Đơn giản như vậy. Kamikawa San xoa bóp một cái đầu của nàng. Ta rất mạnh, vì lẽ đó không cần lo lắng cho ta. Rất mạnh, mạnh bao nhiêu? Chỉ ít siêu trộm kít không đánh lại được ta. Kaito khóe miệng co quặp. Chỉ muốn đối với Kamikawa San dựng đứng cùng ngón giữa. Hống cô gái liền hống cô gái. Bắt hắn làm tiêu khiển làm gì? Sonoko cười khúc khích. Cái kia A-san ở ảo thuật lên khẳng định không sánh bằng Kít đại nhân. Kamikawa-san khẽ cười một tiếng. Vẻ mặt ôn nhu. Ảo thuật cái gì không trọng yếu. Ta chỉ cần đánh thắng được hắn là được, tương đương, nếu như Kaito muốn với hắn đánh nhau, hắn có thể đem Kaito nhấn trên đất đánh, tương đương Kaito yên lặng kéo dài khoảng cách. Không muốn cùng cái này trọng sắc khinh bạn ra hỏa nói chuyện. Haibara theo mặt sau nhìn bọn họ tán gẫu. Rõ ràng nhận ra được Kamikawa-san đối với Sonoko thái độ cùng đối với bọn họ không giống nhau. Nếu như nói đối với nàng cùng Conan là đối với đệ đệ muội muội yêu thích cùng chăm sóc, như vậy đối với Sonoko chính là ôn nhu. Tuy rằng hắn trong ngày thường nhìn qua cũng thật ôn hòa, nhưng Haibara biết, tầng này ôn hòa chỉ là biểu tượng. Kamikawa-san là một cái lạnh lùng ra hòa, trừ phi là hắn tán thành bằng hữu hoặc thân nhân, bằng không hắn đối với bọn họ đều chỉ là ở bề ngoài ôn hòa mà thôi. Lại như hắn đối với Genta ba người như thế, nhìn qua là ôn hòa đại ca ca, nhưng kỳ thực đều là lễ phép tính ôn hòa, căn bản sẽ không làm xoa đầu loại này thân mật cử động. Tuy rằng Kamikawa-san biểu hiện ra ôn nhu cũng không nổi bật, nhưng Haibara có thể rất rõ ràng nhận ra được hắn đối với Sonoko đặc thù. Haibara nhìn phía trước một cao một thấp bóng lưng. Một cái là thân phận không biết thần bí học sinh cấp 3. Một cái là Suzuki tập đoàn tài chính lẫm lẫm liệt liệt thiên kim tiểu thư. Bọn họ sẽ thích hợp sao? Mấy tên tiểu quỷ đầu vẫn còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vẫn như cũ hưng phấn. Bọn họ hát ca. Nhường cái này mang theo ngột ngạt bầu không khí trong lối đi nhiều chút náo nhiệt bầu không khí. Đi tới. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức tường. Dẫn đầu Shiratori cảnh sát sững sờ. Không đường, đi nhầm đường sao? Hẳn là không. Chấm ngoặc kép, Kaito cầm đèn pin cầm tay kiểm tra bức tường này. Vách tường chính giữa có một con song đầu chim đại bàng. Đẩy một cái vương miện. Vương miện mặt sau là Thái dương, tia sáng, chấm ngoặc kép, Conan trong đầu sáng lên một cái bóng đèn. Shiratori cảnh sát, phiền phức ngươi dùng đèn pin cầm tay tụ tập nắng chiếu một chiếu vương miện. Hả, tốt, cường quang chiếu rọi, trên vách tường vẽ ra vương miện đột nhiên sáng lên ánh sáng. Chỉ, mặt đất chấn động, một cái hướng phía dưới lối vào xuất hiện. Thật là lợi hại cơ quan a. Mori Kogoro tặc lưỡi, phía dưới kiến tạo đến như một cái lăng mộ, trung gian thả một bộ quan tài, bên cạnh trên thang lầu giá cắm nến từ lâu tắt, trên quan tài có cái khóa. Conan lập tức nghĩ đến chiếc chìa khóa đó. Nasumi tiểu thư, chiếc chìa khóa đó, ta biết rồi. Kusaka Nasumi từ trong bao lấy ra chìa khóa sen vào khóa bên trong. Quả nhiên mở ra cái này khóa. Trong quan tài thả một bộ di thể từ lâu mục nát chỉ còn bạch cốt, di thể ngực thả một cái cùng hồi ức trứng gần như trứng. Nasumi tiểu thư, này cụ di thể là ngươi tằng tổ phụ sao? Không, ta nghĩ hẳn là ta bà cố. Yokosuka nghĩa địa chỉ có tằng tổ phụ, ta vẫn cảm thấy rất khó mà tin nổi. Hay là bởi vì bà cố là cái người nước Nga? Cho nên mới không có cách nào chôn cất ở các đời tổ tiên phần mộ bên trong. Chấm ngoặc kép, Nga quốc thư ký quan mở miệng hỏi dò. Nasumi tiểu thư, có thể nhìn một chút cái kia viên trứng sao? Này viên trứng ngoại hình tổng thể cùng hồi ức trứng gần như. Hình bầu dục ngoại hình, nạm vàng hoa văn, còn có mặt trên tô điểm bảo thạch. Phía dưới có cái động. Chấm ngoặc kép, hắn đem trứng mở ra. Bên trong nhưng rỗng tuếch. Chuyện gì thế này? Ta nghĩ hẳn là búp bê Nga đi. Có một loại truyền thống món đồ chơi. Chính là một cái búp bê. Em bé. Chùm vào một cái đứa bé. Kaito mở ra tự mình cõng bao. Từ bên trong đem hồi ức trứng lấy ra. Thấy mọi người đều nhìn hắn. Hóa trang thành Shiratori Kaito giải thích. Ta đã sớm lường trước có thể sẽ dùng đến. Vì lẽ đó cùng Suzuki hội trưởng mượn tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.